Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, hoàn toàn nghiền ép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tại sao có thể như vậy? Đại Chu hoàng thành như thế mạnh, nghe thuộc hạ bẩm báo, Tần Mục Công hoàn toàn đần độn. Hắn là thật không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi lại đột nhiên truyền tới nhiều tin tức như vậy. Hơn nữa một đạo sau một đạo có thể chết người. Tựa như Tần Quốc đảo mắt bây giờ cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy. Như vậy còn đi sao? Áo bào đen nhíu mày. Nhưng không có nhiều ít khiếp sợ. Tựa như hết thảy đều ở đây hắn dự liệu bên trong như vậy. Nếu như Đại Chu Hoàng Thành không có điểm này năng lực, hắn trước cần gì phải như vậy kiêng kỵ? Đi, nhưng là lại trước khi đi bổn vương muốn giết chết hoàng thành vậy hai cái bề tôi. Nghĩ ngợi, Tần Mục Công sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Đều được như vậy không đi nữa làm thế nào? Nhất là ỷ vào 100.000 vô địch đại quân đều bị cái đó cưỡi châu tu sĩ đánh tàn phế. Giết chết vậy hai vị. Muốn giết người đi giết. Nghe vậy. Áo bào đen lại xem Tần Mục Công ánh mắt, tựa như giống như là lại xem một người ngu ngốc như nhau. Dưới mắt thế cục đã không thể nghịch chuyển, giết vậy hai vị trừ kích thích Đại Chu Hoàng Thành lớn hơn lửa giận ra còn có cái gì dùng. Lưu lại bọn họ, chí ít còn có thể kéo Đại Chu Hoàng Thành những cái kia bề tôi. Lần này mặc dù có chút thất sách, nhưng kịch hay vừa mới bắt đầu. Ai có thể mạnh đến cuối cùng, đó mới là thật mạnh. Cái này, cảm giác hắc bào diễu cợt, Tần Mục Công là thật có chút xem không hiểu. Rõ ràng Tề Quốc, Tấn Quốc cùng muốn so với Đại Chu Hoàng Thành mạnh gấp mấy lần. Có thể áo bào đen cứ thế không để vào mắt, có lúc lại là cảm thấy hắn cường ngạnh đáng sợ. Một bộ vô địch thiên hạ dáng vẻ. Nhưng mà đối với Đại Chu Hoàng Thành lại đặc biệt kinh sợ. Cảm giác thật giống như Đại Chu Hoàng Triều là một hồng hoang cự thú như vậy. Hắn chính là một động vật nhỏ. Thật ra thì, một điểm này Tần Mục Công ngược lại có chút hoan uổng áo bào đen. Áo bào đen bọn họ cái này nhất tộc trời xanh sẽ bị hạo nhiên chi khí khắc chế. Mạnh mẽ đi nữa con chuột thấy con mèo nhỏ vậy hội thần sắc khẩn trương. Nếu không, áo bào đen như vậy cao đạo hạnh bắt chỉ có 52.000 đạo hạnh Tô Tần và Vương Tiễn tại sao sẽ bị thương? Thôi, hết thảy nghe ngươi an bài. Cuối cùng, Tần Mục Công vẫn là thỏa hiệp. Mặc dù áo bào đen lần này có chút kinh sợ, nhưng cuối cùng so không có mạnh, những cái kia vô địch đại quân không có còn có thể tái kiến. Vì vậy, cũng không lâu lắm. Ở Tần Quốc người dân không biết chuyện chút nào dưới tình huống. Tần Mục Công cùng mình một đám tâm phúc bị áo bào đen cuốn lên mang hướng Sở Quốc Đô Thành. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là mấy giờ. Tần Quốc quốc đô bị các loại dã thú vây khốn. Một cái đứa nhỏ mang 20 mấy tên quần áo trắng đệ tử đạp đám mây chậm rãi đi tới Đô Thành. Cuối cùng bay vào thiên lao bên trong. Đứa nhỏ đi vào cũng không lâu lắm, một chiếc màu đen chiến thuyền vậy đi tới Tần Quốc quốc đô bầu trời. Rất nhiều ép vỡ toàn bộ đô thành dáng điệu, để cho Tần Quốc người dân không khỏi làm run rẩy. Bọn họ là thật không biết thật tốt đô thành vì sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Hai vị đại nhân, đem khi dễ các ngươi cái đó áo bào đen cho ta vẽ xuống tới. Ta tìm hắn tính sổ. Bên này, đứa nhỏ vừa vào thiên lao, liền ném ra ngọc sách mở ra áo bào đen thiết lập ở Tô Tần cùng Vương Tiễn trên người các loại cấm. Chế, tiểu tổ tông, ngươi làm sao tới, thấy cái đầu tiên chạy tới Tần Quốc Đô Thành lại là Khổng Khâu. Tô Tần và Vương Tiễn cảm động đồng thời vậy hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Khổng Khâu sau lưng. Những đệ tử kia, không có biện pháp. Khổng Khâu nhưng mà hoàng thành bảo bối cục cưng, vạn nhất ra cái gì chuyện có thể như thế nào cho phải. Cảm nhận được Tô Tần và Vương Tiễn ánh mắt, Khổng Khâu sau lưng một đám đệ tử vậy rất vô tội. Đại nhân, chúng ta thật sự là không khuyên được sư tôn, chỉ có thể đi theo tới đây. Nhan Hồi mặt đầy không biết làm sao. Sau này, các người cần phải coi trọng nhà mình sư tôn, miễn được hắn lại. Tô Tần cau mày, suy tính đến, nguyên lai là đi sở quốc, có ý tứ, đáng tiếc, liền làm Tô Tần còn muốn nói chút gì thời điểm. Khổng Khâu bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, nhỏ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, một khắc sau ngọc sách liền trở hóa thành cầu vòng. Sư phụ, thấy vậy, Nhan Hồi đành phải thông vội vàng khom người, sau đó mang một đám nho gia đệ tử đi theo lên. Cái này đứa nhỏ sáng tạo nho pháp đáng sợ như vậy. Tô Tần và Vương Tiễn than thở, cấm chế trên người bọn họ mới vừa tháo ra, muốn phải hoàn toàn khôi phục linh lực còn cần mấy giờ mới được. Giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn Khổng Khâu tự nhiên rời đi. Dĩ nhiên kinh hãi nhất vẫn là không ai bằng Khổng Khâu sáng tạo nho pháp. Thật là cho người một loại không gì không thể cảm giác. Vèo, Khổng Khâu mới vừa rời đi, Mặc Địch cau mày, cũng là xuất hiện ở thiên lao chỗ sâu. Hai vị đại nhân có thể hay không bình yên? Mặc Địch tướng quân, chúng ta vô sự, chỉ là Tô Tần và Vương Tiễn cùng gật đầu. Hai vị đại nhân yên tâm, Khổng Khâu bên kia ta đi chiếu cố. Lần nữa gật đầu, Mặc Địch lần nữa hóa thành một đạo hắc mang bay ra thiên lao. Nhưng mà lại qua một lúc lâu, mấy đạo thân ảnh lần nữa hạ xuống, lại là Bạch Khởi mang thập nhị kim giáp về. Sư huynh, các ngươi không có sao chứ? Vậy tiếng nói, vậy ánh mắt, liền ngay cả Động Làm và Mặc Địch kém không nhiều. Không có sao, chỉ là đứa nhỏ thật giống như đi sở quốc, sư đệ trước hay là đi chiếu cố. Tu sĩ áo bào đen thực lực không kém, biết sư huynh, gật đầu, Bạch Khởi mang thập nhị kim giáp vệ vậy đi trước sở quốc. Chỉ như vậy, trong thiên lao tới một sóng lại đi một sóng. Tô Tần và Vương Tiễn không ngừng tái diễn lời khi trước tiếng nói. Rồi sau đó Đại Chu thần tử ngay sau đó đi trước sở quốc. Trong đó có Phạm Lãi, Ngũ Cử, Đông Hoa đạo nhân, Ngũ Thượng, Ngũ Sa Sỉ đợi một chút. Thậm chí cuối cùng liền Ngụy Trung Hiền cũng hiện thân. Không nói Tô Tần và Vương Tiễn như thế nào, lại xem bên cạnh tòa kia nhà tù bên trong, Kinh Kha miệng lớn lên có thể nhét hết mấy trứng gà. Cái này, hai vị, các người rốt cuộc là cái nào nước chư hầu? Cho đến cuối cùng Tô Tần và Vương Tiễn đạo hạnh khôi phục thời điểm, Kinh Kha lúc này mới lên tiếng. Ngươi không phải tới từ Đại Chu Hoàng Thành sao? Làm sao ngay cả chúng ta vậy không nhận biết? Cười một tiếng, Vương Tiễn phất ống tay áo một cái. Kinh Kha xích sắt trên người lập tức hóa thành đếm đoạn. Thương thế trên người cũng khá rất nhiều. Sư huynh, chúng ta cũng đi sở quốc xem. Vì vậy, Vương Tiễn và Tô Tần đằng vân lên, ra thiên lao. Chỉ để lại mặt đầy mờ mịt Kinh Kha. Đại Chu Hoàng Thành, bọn họ là Đại Chu Hoàng Thành người. Thẳng đến hồi lâu, Kinh Kha mới tỉnh hồn. Lại không nói Tần Quốc bên này bởi vì Hoàng Thành ra tay đã cùng Diệt Quốc kém không nhiều. Nói sau Cơ Huyền ra Đông Hải Long Cung, một đường đằng vân chạy tới Tần Quốc. Nhưng mà mọi người mới qua Ngạo Lai Quốc, lại là phát hiện đám mây trước đột nhiên nhiều một vị ông cụ đồ trắng chặn lại đường đi của bọn họ. Cái này ông cụ đồ trắng tay cầm phất trần, nơi mi tâm còn có một cái kim tinh lúc ẩn lúc hiện. Chốc lát, lão giả thần sắc nghiêm túc mở miệng, các hạ có thể là Lớn Chu Thiên Tử? Mau tránh ra. Cơ Huyền cuống cuồng cứu người, bị người cản đường trong lòng nhất thời khó chịu. Thiên tử chớ nên gấp gáp, tại hạ là Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh, có chuyện muốn cùng bệ hạ thương lượng. Ông cụ đồ trắng cau mày, bất quá vẫn không có tránh ra. Thái Bạch Kim Tinh, nghe vậy, Cơ Huyền nhướng mày một cái, Thái Bạch Kim Tinh nhưng mà Thiên Đình Đại Tiên, cả người đạo hạnh sâu không lường được, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-couong-tsu-ngu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.